Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 448, ngả bài. Nó liền là đã từng trăm vạn năm hồn thú. Thẩm Minh Hải là toàn thân ướt bay đến trọng tài đài phía trên. Chuẩn bị nói, là bị nhân viên công tác mang theo bay lên. Mình ba con hồn sủng thi phóng uy lực quá mạnh, trực tiếp bắt hắn cho làm bối rối. May mắn có nhân viên công tác kịp thời ra tay đem Thẩm Minh Hải cho mò bắt đầu. Không phải tình huống còn khó nói. Nhân viên công tác tức là đẳng cấp cao khế hồn sư. Phụ trách xử lý đấu trường trên một chút tương đối cực đoan phức tạp tình hình chiến đấu. Đứa nhỏ này cũng quá đáng thương. Bên trái nhân viên công tác nhìn Thẩm Minh Hải một chút. Tại mình võ hồn bên trong, bị mình hồn sủng đánh bại, vẫn là ba con, vương giả cúp đã bao lâu nay. Loại tình huống này là đầu một lần. Đừng nói, ta cũng là đầu một lần gặp gỡ. Một vị khác nhân viên công tác nói, hai người đem Thẩm Minh Hải đưa đến trọng tài đài bên trên. Cái này, xa xa chiến trường bên trong, tiểu mao trùng cũng từ kia nộ giang võ hồn bên trong bay ra. Mà ba con hồn sủng giống như là dùng công cụ đồng dạng. Toàn thân mềm nhũn đổ vào nộ giang bên trong. Bọn chúng trong cơ thể thủy linh năng lượng, tựa hồ đã tiêu hao hầu như không còn. Tiểu mao trùng thì mặt mày tỏa sáng bay ra, trở lại Vương Triệt bên người. Làm không tệ, Vương Triệt sờ sờ tiểu mao trùng đầu. Chiêu thức phóng ra cực kỳ kịp thời, bóp cực kỳ chuẩn, ti ngô ti ngô. Tiểu mao trùng hài lòng gật đầu. Tiểu gia hỏa cực kỳ kiêu ngạo. Vương Triệt cũng vì Thẩm Minh Hải cảm thấy có chút tiếc hận. Lúc đầu không cần võ hồn còn tốt, dùng một lát võ hồn, ngược lại cho tiểu mao trùng tìm được thời cơ lợi dụng. Nó một con kìm nén chiêu thức không thả, liền là muốn đợi một cái thời cơ thích hợp. Một chiêu khiêng đi, Thẩm Minh Hải không nghĩ tới thật đúng là thả ra. Thần thông, Thiên Hà Nguyên Thủy Châu. Làm thần thông, Thiên Hà Nguyên Thủy Châu một khi tu luyện mà thành. Đơn giản tới nói mấy loại năng lực. Một, tích thủy thành biển, bao phủ mặt đất. Hai, hiệu lệnh giang hà, túng bơi vạn dặm. Ba, rót vào vạn vật, điều khiển sinh linh. Lấy nguyên thủy tinh hoa tu luyện mà thành thần thông. Lại là ngũ hành huyền thanh diễn thế lục bên trong ghi lại thần thông. Tự nhiên không đơn giản. Tiểu mao trùng địa hỏa thi đua trước liền tu luyện mà thành. Mặc dù khi đó hiệu quả thấp, tiêu hao cũng cực lớn. Nhưng một mực tại luyện tập, chỉ là tiến độ không tính nhanh. Cho tới bây giờ, cũng coi là miễn cưỡng có thể phát huy chiêu này thần thông 2-3 phần hiệu quả. Đương nhiên, sử dụng, còn không đạt được loại kia chân chính vô địch cảm giác. Nếu là thật luyện đến đại thành, bắt đầu tế ra thần thông, đều không cần bất luận cái gì môi giới. Thẩm Minh Hải ba con thủy hệ hồn sủng, liền chiêu thức đều không phát huy ra được, liền bị khống chế, mà không phải nhảy vào Thẩm Minh Hải thi phóng nộ giang bên trong. Để tiểu mao trùng hoàn mỹ thi triển chiêu này Thiên Hà Nguyên Thủy Châu. Tại kia nộ giang bên trong, tiểu mao trùng lấy Thiên Hà Nguyên Thủy Châu, hiệu lệnh hắn bên trong nước sông cuồn cuộn. Kia ba con hồn sủng không có ở nộ giang võ hồn bên trong còn tốt. Làm sao cũng đúng lúc tại hắn bên trong. Lập tức liền bị Thiên Hà Nguyên Thủy Châu trưởng khống nắm. Sau đó đảo ngược thi triển ba chiêu hồn kỹ, trực tiếp dây Thẩm Minh Hải. Đương nhiên, tiểu gia hỏa này có thể bắt lấy đối phương thi triển võ hồn điểm mấu chốt. Vọt thẳng đi vào cũng là cực kỳ tiến bộ không tồi. Chỉ ít xem như đối năng lực của mình có lý giải. Thần thông không chỉ là đang luyện tập, tại chiến đấu thời khắc mấu chốt cũng có thể vận dụng được. Bình thường cùng Hùng Bảo bọn chúng đánh, bình thường là không cần đến chiêu này thần thông, bởi vì đối từ lực kiếm cùng Hùng Bảo đều không có hiệu quả. Tương phản Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh ngược lại là dùng đến rất nhiều. Chiêu kia dùng cho công kích cực kỳ mạnh, đáng tiếc đối phương là thủy hệ, vẫn là ba con thủy hệ hồn sủng. Ngay cả võ hồn đều cùng nước có quan hệ, dùng Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh chưa chắc sẽ có rất tốt hiệu quả. Mà lại đối phương tu vi tăng phúc cũng rất cao. Kia vũ ma kình thịt độ không giống bình thường. Toàn bộ trùng nộ hỏa liên đều chưa hẳn có thể dây đến. ngược lại còn rất dễ dàng bị phản đánh. Không giống trước kia sẽ chỉ mắng. Vương Triệt khích lệ nói. Đi, đi xem một chút ngươi vị này đối thủ. Mang theo tiểu mao trùng đi vào trọng tài đài. Phát hiện Thẩm Minh Hải sắc mặt đã khôi phục bình thường. Con mắt bên trong cũng không phải là mờ mịt, mà là bình tĩnh. Nhìn đến trạng thái đã là khôi phục lại. Không nghĩ tới, ta năm nay thế mà chỉ đi tới top 16. Thẩm Minh Hải cảm thán âm thanh. Vẫn là lấy loại phương thức này thua trận. Vương học đệ, người đây là để cho ta thật là mất mặt. Trở về xác định vững chắc sẽ bị chế giễu. Cái này không có quan hệ gì với ta. Vương Triệt chỉ vào tiểu mao trùng. Chiến đấu cũng không phải ta. Đều là lỗi của nó. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu mao trùng. Thẩm Minh Hải xoa cằm. Trên dưới đánh giá cái này côn trùng một chút. Một bộ ta không nghĩ ra dáng vẻ. Cho nên, con sâu nhỏ này, không chỉ có am hiểu lửa, còn am hiểu nước. Thẩm Minh Hải nghĩ nghĩ, ba hệ hồn sủng đúng không? Tại ta võ hồn bên trong, còn có thể khống chế ta hồn sủng công kích ta. Đây là cái gì nước bên trong bá chủ sao? Dứt khoát không muốn gọi trùng thiên đế. Trực tiếp gọi thủy thiên đế được rồi. Tì ngô, tiểu mao trùng kêu một tiếng. Cảm thấy danh tự này thế mà cũng không tệ lắm. Người nói ngươi, vương giả cúc rõ ràng mỗi năm đều có. Thẩm Minh Hải ngửa mặt lên trời nói. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn năm nay tham gia? Tốt xấu cũng ẩn núp mấy năm. Hoặc là năm thứ hai đại học lại tham gia nha. Dạng này ta làm sao cũng gặp không được. Thiếu đi các ngươi những này mạnh mẽ đối thủ. Vậy liền không có ý nghĩa. Vương Triệt nói, nếu là vương giả cúc đối thủ quá yếu. Vậy còn không như không tham gia. Ta đối quán quân hứng thú không lớn. Chủ yếu là muốn gặp được một chút đối thủ lợi hại. Nghe một chút, nói là tiếng người sao? Thẩm Minh Hải chụp chụp lỗ tai. Đối một bên trọng tài nói. Quản ngươi có đúng hay không tiếng người. Lấy được mình dãy số bài. Mau chóng rời đi. Trận tiếp theo lập tức liền muốn bắt đầu. Trọng tài ném ra hai cái dãy số bài. Không khách khí chút nào nói. Hai người lấy được chính mình dãy số bài. Phân biệt rời đi. Trận tiếp theo cá nhân thi đấu rất nhanh bắt đầu. Nhưng hiển nhiên, khán giả vẫn như cũ còn đắm chìm trong trên một trận bên trong. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Sau khi trở về, cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu đều chỉ thừa 3 trận. Vương giả cúc đến nơi này. Đã là chân chính gay cấn giai đoạn. Phía sau tranh tài, đối với Hùng Bảo tới nói, có chút khó khăn, nếu như ra sân, cũng chỉ có thể đánh một chút yểm hộ. Vương Triệt trầm tư nói, giai đoạn này đối thủ, võ hồn liền không nói, trên cơ bản đều có được vạn năm hồn sủng, 4 cái trở lên, hồn sủng trăm hoa đua nở, hồn lực tu vi chênh lệch quá lớn, siêu phàm hồn sủng nhiều lần hiện. Đều là đỉnh tiêm học phủ đại học năm 4 bên trong thiên chi kiêu tử. Chỉ dùng một con hồn sủng tới đối phó. Đối Hùng Bảo tới nói. Không thể nghi ngờ là rất không có khả năng. Nếu như cùng tiến lên lời nói. Đối thủ cũng không được đánh. Đoàn đội thi đấu liền dùng từ lực kiếm đánh tới cuối cùng đi. Thua cũng không quan trọng. Cá nhân thi đấu liền dùng tiểu mao trùng. Thua vừa vặn có thể nhờ vào đó giáo huấn một chút nó. Vương Triệt trong lòng trầm ngâm nói, nếu là gặp được giống như ta mạnh, có thể cân nhắc 3 con hồn sủng cùng tiến lên. Bất quá xem ra đến bây giờ, tựa hồ cũng không có. À, giống như đúng là có một cá nhân. Tranh tài Vương Triệt mình cũng đang chăm chú. Từ Vương giả cúc bắt đầu thi đấu đến nay, tiểu tổ thi đấu Hùng Bảo mang tới nhiệt độ tối cao. Nhân khí tối cao, làm Hùng Bảo khế hồn sư. Nhiệt độ tự nhiên cũng cực kỳ cao. Trừ ta ra, còn lại mấy vị, cũng không kém. Từ Tú, người này là thiên vương đệ tử. Cụ thể là vị nào không biết. Không có tham gia đoàn đội thi đấu. Lý Vân Tụ, đấu hồn học viện đệ nhất nhân. Một con bạch ngọc long đánh xong cá nhân cùng đoàn đội tiểu tổ thi đấu. Kiếm Vô Ngân, dùng kiếm. Kiếm đạo trình độ ngược lại là cực kỳ cao. Hẳn là có thể cùng từ lực kiếm đánh cái vừa đi vừa về. Đáng tiếc nó không có tham gia đoàn đội thi đấu. Độc lang một cái. Ngô, giống như vào hôm nay đào thải Dương Tuyền. Gia hỏa này có thể đi đến một bước này. Dương Tuyền, Vương Triệt ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc trước đi theo Vô Phong Thiên Vương đến đây học phủ khiêu chiến. Bị Từ Lực Kiếm đánh bại. Về sau nghe nói đi đấu hồn học phủ chuyên tu đi. Một đường giết vào cá nhân thi đấu top 16. Sau đó liền bị đào thải. Hắn vẫn là đại nhị. Trước mắt Vương Giả Cúp cá nhân thi đấu bên trong. Sinh viên năm thứ 2. Chỉ có 3 cái. Dương Tuyền là một cái trong số đó. Một cái khác cũng bị đào thải. Còn lại một cái. Tấn cấp top 8. Hoàng Đình. Năm ngoái lấy đại nhất thân phận học sinh. Sát nhập vào Vương Giả Cúp tứ cường thiên tài tuyển thủ. Năm nay đại nhị. Là trước mắt một cái duy nhất năm thứ 2 đại học tuyển thủ. Lần này cá nhân thi đấu top 8. Có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Đại học năm nhất. Đại học năm 2. Năm thứ 3 đại học. Đại học năm 4 thế mà tất cả đều có. Còn giống như có một cái so ta còn thần bí. Vương Triệt suy nghĩ đến. Cố Nhiễm Xương. Người này thần bí nguyên nhân. Là bởi vì nàng là một cái duy nhất không thuộc về đỉnh tiêm học phủ cũng không thuộc về nhất lưu. Học phủ. Đến từ cái nào đó không biết tên học phủ. Trừ cái đó ra. Nàng không lấy mạo gặp người. Mang theo băng mặt nạ màu xanh lam. Như xương lạnh đồng dạng. Mặc màu băng lam chiến đấu phục. Nếu không phải kia một đầu đặc thù mái tóc dài màu trắng. Đoán chừng ngay cả là nam hay là nữ đều không tốt trực tiếp nhìn ra. Cho đến trước mắt, không có lộ ra qua võ hồn. Hồn sủng là một con hiếm thấy hàn băng cùng ác ma song hệ băng đao ám. Yểm, đến vô ảnh, đi vô tung, sức chiến đấu rất mạnh. Cái thứ hai hồn sủng là một con không gian hệ tìm không tiểu bảo. Cái thứ ba chưa từng xuất hiện, cũng không có tham gia đoàn đội chiến. Vương Triệt não bên trong nhớ lại một chút những này đối. Thủ, bởi vì còn lại đối thủ. Cũng có thể trở thành tiểu mao trùng tranh tài đối tượng. Tự nhiên mà vậy, vẫn là phải cân nhắc một chút. Ngoặc kép, còn thừa 3 trận, kiểu gì cũng sẽ gặp được mấy cái. Mấy người kia là Vương Triệt sàng chọn ra tới. Đối tiểu mao trùng có nhất định khảo nghiệm đối thủ. Cùng loại với Thẩm Minh Hải. Tại Vương Giả Cúp bên trong, Thiên Vương đệ tử cũng là có lật xe. Tại đoàn đội thi đấu bên trong, cũng có đỉnh tiêm học phủ lật xe. Niên đệ, tiểu côn trùng hồn kỹ. Chúng ta là càng ngày càng xem không hiểu. Trở lại học phủ chỗ đài cao. Bạch Tiểu La bọn người lệ rơi đầy mặt nói. Kia trùng tơ chúng ta còn có thể xem hiểu. Hỏa diễm cũng có thể lý giải. Thế nhưng là làm sao làm được tại người ta võ hồn bên trong. Không nhận bất cứ thương tổn gì. Còn có thể làm cho đối phương hồn sủng công kích bọn chúng khế hồn sư. Đây chính là nộ giang võ hồn A. Tiểu côn trùng nhảy vào đi. Không phải là bị Thẩm Minh Hải nắm sao? Vương Triệt cười cười, gật đầu nói. Xác thực hẳn là dạng này. Nhưng nộ giang sao mà khổng lồ. Từ Bắc Giang Châu quán thông Nam Bắc, thẳng đến Loạn Hải Châu. Cường đại như vậy lực lượng, là hiện giai đoạn khế hồn sư có thể trưởng khống sao? Thẩm Minh Hải thả ra võ hồn. Chưa hẳn có thể nắm trong tay. Có đôi khi quá mạnh lực lượng. Ngoại trừ có thể đối phó địch nhân. Còn có thể lấy lại phản phệ chính mình. Ngươi liền lừa phỉnh chúng ta đi. Bạch Tiểu La im lặng nói. Tiểu Loan, ca của ngươi cứ như vậy bị đánh bại. Ngươi có tức hay không? Này, ai bảo hắn không bản sự đâu. Thẩm Minh Loan buông buông tay. Cũng đành chịu nói. Làm muội muội. Có như thế một cái vô dụng ca ca, ta cũng cực kỳ buồn rầu. Huynh muội bất hòa chính là vậy. Vương Tạp nói, bất quá nói thật, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể trưởng khống thủy hỏa hai loại thuộc hệ lục mao trùng. Mở mắt, cái này tiểu mao trùng, sẽ không phải là cái gì trăm vạn năm hồn thú chuyển thế a? Vương ca, người đây là đại cơ duyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, Ti Ngô. Tiểu mao trùng quát to một tiếng. Không sai, ta chính là trăm vạn năm hồn thú. Ta cũng cảm thấy, Lô Địch sờ lên tiểu mao trùng cái đuôi. Người nhìn cái này sừng, cái này móng vuốt, cái này rõ ràng là sừng rồng cùng long chảo nha. Trùng làm sao có thể biến thành long? Chuyển thế không nhất định. Ta xem là đại khái suất trăm vạn năm hồn thú gặp tai kiếp trùng tu. Không thể không co đầu rút cổ tại một con lục mao trùng thể xác bên trong. Trên thực tế, linh hồn của nó cùng huyết mạch, khẳng định là một con siêu cường long hệ hồn thú. Chỉ bất quá một con ngụy trang thành lục mao trùng mà thôi. Có thể tại đông đảo lục mao trùng bên trong, cùng vương học đệ ký khế ước, lúc này mới chậm rãi đã thức tỉnh năng lực của mình. Không phải chỉ dựa vào khế hồn sư, sao có thể bồi dưỡng ra đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vương triệt, uy uy uy, càng nói càng thái quá a. Bạch Tiểu La buồn cười nói. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, nhưng, giống như có nhất định đạo lý. Cái này trong chuyện xưa đều là như thế viết. Vương Tạp gật gật, đầu, cảm thấy cái suy đoán này càng thêm chính xác. Nếu như tiểu côn trùng, có thể lại thắng 3 trận, vậy thì không phải là đại khái tỷ lệ. Lô Địch cũng là nghiêm túc gật đầu nói. Vậy liền khẳng định là thật. Dù sao cũng là đã từng trăm vạn năm hồn thú. Dù là bây giờ còn đang ẩn núp giai đoạn, cũng là tuyệt đối không cho phép mình bại bởi cái khác hồn sủng. Đường đường trăm vạn năm hồn thú kiêu ngạo, còn cần hay không? Vương Triệt cũng thở dài một tiếng nói. Không nghĩ tới ta ẩn tàng sâu như vậy bí mật, đều bị các ngươi phát hiện. Đã các ngươi đều phát hiện, vậy ta cũng không giả. Ngả bài, nó liền là đã từng trăm vạn năm hồn thú. Quốc chi hồn thú, đế thanh long chuyển thế. Tương lai thiên không thần long. Vương Triệt chỉ vào tiểu mao trùng sừng rồng nói. Ngươi nhìn, nó hai con sừng rồng. Một con đại biểu cho bầu trời lực lượng. Một con đại biểu cho lực lượng của đại địa. Nhìn xem cái này mấy cái móng vuốt nhỏ. Không chỉ có hỏa diễm cực nóng. Còn có dòng nước nhu hòa. Còn có cỏ cây sinh mệnh. Cùng chân long bàng bạc vĩ ngạn. Nhìn xem cái này thân thể cùng cái đuôi đồ án. Đó là không gian cùng thời gian đúc kim loại mà thành lịch sử vết tích. Nhìn xem khí thế kia. Kia là tượng trưng cho long tộc chi đế vương phong độ tuyệt thế. Chờ nó đến trăm vạn năm, tất nhiên sẽ trở thành con kia đã từng bay lượn hoàn vũ tuyệt thế thần long. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng hưng phấn kêu to vài tiếng. Không sai, chính là như vậy, đủ rồi a, có thể đem một con mình hồn sủng. Một con sâu nhỏ thổi thành như vậy, người cái này khiến ta đều có chút cho rằng ta nói là sự thật. Lô Địch giờ khóc giờ cười, hắn liền đùa giỡn một chút, nghe được Vương Triệt kiểu nói này, đều cảm giác có chút hoài nghi mình đùa giỡn là sự thật. Còn đế thanh long chuyển thế, đế thanh long đều tạ thế nhiều năm như vậy, có chuyển thế cũng sớm đã quật khởi. Vương học đệ, chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu La nhìn xem hưng phấn tiểu mao trùng, trần chờ nói, ngươi nên không phải là dạng này lắc lư nó a. Khế hồn sư bồi dưỡng hồn sủng sự tình, sao có thể nói là lắc lư? Vương Triệt khoát khoát tay, đây là vì nó dựng nên chính xác giá trị quan cùng thú sinh quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người, khá lắm, xác thực rất phù hợp xác thực. Tấu chương xong, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.